Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235, chương 235. Giường nằm, 250 nguyệt phiếu tăng thêm. Ai, đừng nói như vậy a. Nhìn ngươi khổ người lớn như vậy, làm thế nào sự tình nhỏ mọn như vậy đâu? Nghe khẩu âm của ngươi, Đông Bắc, nghe được Lương Đức Hoàng. Cô gái này thật đúng là không lấy chính mình làm ngoại nhân. Trực tiếp đặt mông ngồi ở bên kia ra, Cáp Nhĩ Tân. Bất quá cái này có quan hệ gì tới ngươi? Nghe cô gái này, Lương Đức Hoàng ngồi tại mặt khác một tấm giường bên trên. Cô gái này thật đúng là không lấy chính mình làm ngoại nhân a. Đồng Hương a, ta là Lily Long, cách không tính xa, chúng ta nơi đó sinh Masuba tử. Đến lúc đó lưu cái WeChat, ta mời ngươi ăn Masuba tử. Cười hì hì nói một câu, nữ hài vẻ mặt thành thật nói ra. Nghe nữ hài nói như vậy, Lương Đức Hoàng không khỏi vuốt vuốt đầu của mình. Hắn không có cảm giác mình cái kia người như thế như quen thuộc tương đương a. Bất quá nữ hài đô nói như vậy, hắn cũng thật không tốt lắm nói cái gì. Đi ra ngoài bên ngoài, nhất là cái này Đồng Hương còn có khó khăn, hắn cũng không trở thành nói ngay cả cái chỗ ẩn núp đều không cung cấp. Lương Đức Hoàng người này a, bênh người thân không cần đạo lý. Tục ngữ nói liền là bao che khuyết điểm. Tự tư, nếu như là thân nhân của hắn loại hình, chỉ cần không phải làm đối với hắn chuyện bất lợi, sai cũng là đúng, nếu như gây bất lợi cho hắn, cái kia gạch dưới thân nhân cũng không tốt làm. Nói thí dụ như nếu là thân thích của hắn, ra ngoài nghe người khác nói mình nói xấu, sau đó đánh người khác, cái kia chính là đúng. Hắn tuyệt đối đứng tại thân thích của chính mình bên này. Mặc kệ đem đối phương đánh thành cái dạng gì, mình đủ khả năng liền nhất định sẽ giúp. Liền là không nói lý lẽ như vậy. Bất quá muốn là thân thích của chính mình nói xấu, bị người khác nghe được đánh lên, vậy liền sẽ giúp người khác. Nói tóm lại, hắn liền là một cái rất người ích kỷ. Trong mắt của hắn không có cái gì công đạo, không có cái gì công lý, chỉ là lấy chính hắn cá nhân thiện ác để cân nhắc. Chỉ thế thôi, mặc dù nhưng cô gái này không phải thân thích của hắn, bất quá dù sao cũng coi là đồng hương, cho nên lời nói đều nói đến mức này, hắn cũng liền không nói gì nữa. Về phần cái kia bị mở nước tẩy rửa sạch sẽ người, cùng hắn có quan hệ gì? Nhìn xem Lương Đức Hoàng ngầm cho phép mình tại nơi này, nữ hài cũng nở nụ cười, sau đó liền cười hì hì đánh giá cái này bao xương. Người thật đúng là có tiền a. Ta nhớ được một cái nằm mềm phiếu dường như muốn 369 đi. Bốn tờ cái kia chính là 1400. Ếch, gần 1500, ngươi có 1500, làm gì không đi máy bay đâu. Ngồi xe lửa muốn lắc 11 giờ. Quá lãng phí ha. Nhìn một chút, xác định cái này bao xương cũng không phải là vừa vặn người khác đô xuống xe. Bởi vì những thứ khác mấy cái chỗ nằm giường cái gì là rất chỉnh tề. Vậy liền đã chứng minh cái này nằm mềm thùng xe thật là chỉ có Lương Đức Hoàng một người. Một người mua 4 tờ phiếu. Lợi hại a, ta không thích đi máy bay. Sau đó còn chán ghét người khác nhau nhau. Buông xuống mình nguyên bản đang chơi điện thoại, Lương Đức Hoàng hồi đáp. Nai, a, vậy thật đúng là rất kỳ quái ngôn luận a. Bất quá vừa rồi ta nghe cái kia nhân viên bảo vệ thái độ đối với ngươi khá tốt. Ngươi sẽ không cũng là cái gì ẩn tàng nhị đại loại hình a. Bất quá nhìn lại rất giống. Ta cùng nói, ta hôm nay thật là quá xui xẻo. Nghe được Lương Đức Hoàng trả lời mình, bên này nữ hài cũng tới hào hứng, bắt đầu nói, xì nghe bên tai của nàng cha cha cha mà nói, Lương Đức Hoàng cũng có một chút bó tay rồi, không nghĩ tới nàng lại còn là một người nói nhiều. Cô gái này là xuyên đại học sinh, hôm nay nàng cũng không là tự mình một người tới, mà là cùng đồng học cùng đi, ngoại trừ nàng bên ngoài còn có 3 nam 2 nữ, hết thảy 6 người, một cái trong đó là theo đuổi nàng, mặt khác 4 cái là 2 đôi, trong đó còn có một cô gái là cùng nàng một cái phòng ngủ. Vậy liền coi là bạn tốt a. Nhìn cô gái này dài giống, còn có cách ăn mặc liền biết, trong trường học không nói là giáo hoa, nhưng hệ hoa, viện hoa loại hình vấn đề không lớn. Theo đuổi nàng người kia là cái nhị đại, bất quá không phải phú nhị đại, quan nhị đại, mà là một cái trainer nhị đại. Sự thật chứng minh, trainer hậu đại là có rất lớn cơ hội cũng thành là trainer đơn phương, có chừng khoảng 3/10 cơ hội. Bất quá người này là cái 7 thành, hắn chỉ là người bình thường. Bất quá hắn cha là trainer, bởi vì hắn nghe hắn cha nói tại Trường An có một cái Pokemon trao đổi hội. Hắn mặc dù không phải trainer, nhưng hắn cha đi tới, hắn cũng có thể đi cùng được thêm kiến thức. Vừa vặn nương tựa theo cái thân phận này, hắn cũng càng tốt truy cô gái này một chút. 4 người kia cũng là muốn hướng cùng một chỗ đụng bọn hắn, cũng muốn được thêm kiến thức, chơi một chút, cho nên càng cùng đi. Kết quả khi ở trên xe, cái kia nhị đại liền đối với cô gái này động thủ động cước. Nói đùa, Đông Bắc nữ hài, cái kia muốn so đàn ông còn muốn hung hãn tồn tại. Lập tức liền cầm lên mình vừa tiếp hảo mở nước chén nước. Lập tức tẩy rửa sạch sẽ đến người này trên mặt. Theo một trận như giết heo, tiếng kêu cry, cũng đưa tới nhân viên bảo vệ. Nhân viên bảo vệ nghe xong là trainer nhị đại, tự nhiên không dám nhiều lời. Mặc dù tại trên xe lửa không thể xảy ra chuyện gì cho nên, nhưng khống chế lại a, chờ đến đứng lại nói. Cảm giác tình huống không đúng lắm, nữ hài liền tại nàng cái kia bạn cùng phòng lặng lẽ trợ giúp hạ chạy. Vừa vặn chạy đến nơi này, ngươi nói ta điểm, làm sao lại đen đủi như vậy đâu. Nói không sai biệt lắm nửa giờ, cô gái này mới thao thao bất tuyệt đem nàng tao ngộ sự tình nói xong. Mà nghe nàng, Lương Đức Hoàng không khỏi nở nụ cười. Thật đúng là có đủ cẩu huyết đây này. Nếu như không là bởi vì chính mình vấn đề thân phận, khả năng nhân viên bảo vệ cái gì liền muốn đến lục soát đi. Sau đó lại rằng co, người kia lại nói ba hắn, sau đó mình lại nói cổ cây, hổ giả hổ uy ép đối phương một đầu. Trong tiểu thuyết đều là như thế viết, bất quá để Lương Đức Hoàng có chút buồn bực là, nhân viên bảo vệ biết mình là tinh anh trainer. Bên kia chỉ là một cái tinh anh con trai của trainer, mà bên này thì là một cái thực sự tinh anh trainer. Bọn hắn điên rồi cũng không dám tới đắc tội Lương Đức Hoàng, cho nên cái này cẩu huyết đánh mặt Trương Tiết cũng không thành công. Bất quá bây giờ có đánh hay không mặt Lương Đức Hoàng đến là không quan trọng, hắn càng cảm thấy hứng thú chính là cô gái này nói tới Pokemon trao đổi hội. Ngươi mới vừa nói, tóc dài đang làm Pokemon trao đổi hội. Nhìn xem nữ hài, Lương Đức Hoàng đánh gãy còn đang không ngừng nói nàng. Đúng vậy a, Pokemon trao đổi hội, ngươi cũng cảm thấy hứng thú a? Cái kia đến là có thể đi xem một chút. Tại trong thế giới hiện thực, có thể nhìn thấy lúc Pokemon cơ hội quá ít, nhìn thấy Lương Đức Hoàng cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Nữ hài cũng cười nói, hắc hắc ha ha ha ha, bất quá chính khi nàng ở nơi đó ước mơ đi xem Pokemon thời điểm. Đột nhiên ở trước mặt nàng, một đoàn sương mù tung bay đi qua, một cái mặt quỷ cứ như vậy trống rỗng xuất hiện. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.